Chương 667, then chốt cuộc chiến. Trong sân, cao hơn một người xa đoàn đứng lặng, máu tươi không ngừng mà hiển nhiên hạt cắt bên trong chảy ra, đỏ sẫm màu vàng đất hạt cát, khiến người sởn cả tóc gáy. Nhìn thấy này khủng bố cảnh tượng, cô nô hạ bốn vị nữ hạ nhẫn Tenten, Hinata, Ino, Sakuza đều là dồn dập sử dụng tay che mỉ hệ nở dê lại, một mặt sơ ha y Hinata càng là thân thể khẽ run, trong đầu lần thứ hai hiện lên tử vong bên trong vùng rừng rậm cảnh tượng. Lúc đó NNG, kỳ bạ cùng xì nổ ba người chính là xảo nộ gạ ạ ra. Khi đó đúng lúc gặp hắn sát tính quá độ, tàn sát ba vị đường thôn nì ra. Mà tình cảnh lúc ấy, cùng bây giờ là giống nhau như lúc. Thực sự là đáng sợ thiếu niên cả cả xì nói nhỏ một tiếng, lộ ra bên phải trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Chẳng qua đây là trung nhẫn cuộc thi dự tuyển. Tử vong QNZ ở cho phép bên trong phạm vi. Bởi vậy gà ạ dạ đang giết chết đột sau, cũng không quay đầu lại, xa thuấn thân sử dụng, liền trở lại trên lầu trước đứng thẳng chỗ. Tệ ạ gì cùng cản cụ rồ tuy rằng vẫn không nói, nhưng ở gà ạ dạ trở về chớp mắt vẫn là không khỏi thân thể loáng một cái, đồng thời theo bản năng lùi về sau nửa bước. Giờ khả cờ na y, bọn họ là tuyệt không dám trêu chọc gà ạ dạ. Hắn thế nhưng mới vừa giết người xong, tuy rằng bề ngoài lạnh lùng, nhưng chính là sát tâm trùng thời điểm. Bọn họ có thể không muốn trở thành đồ. Sau một khắc, trong sân hạt cắt vỡ vụn ra, lộ ra cảnh tượng càng làm cho cổ nổ hạ hạ nhẫn môn run như cầy sấy. Huyết nhục mảnh vỡ, vỡ vụn bạch cốt, nói chung đã không cách nào hình dung. Thực sự là tàn nhẫn thủ đoạn. Ghét cù hay ạt nội tâm cũng là thở dài nói, sau đó lần thứ hai tầng tầng hò khan vài tiếng. Màn ảnh lớn lần thứ hai lấp lóe. Cuộc kế tiếp. Kim đất vs Sì Nạ Dạ Sì Cà Mà Dị. Làm được tham dự lần này trung nhẫn cuộc thi hiếm hoi còn sót lại một vị làng âm thanh nì dạ, thân là nữ nì dạ kim đất cũng coi như là đờ ơ y không nhỏ áp lực, chẳng qua đáng tiếc chính là, Na Nở Dê đối mặt chính là thông minh vượt qua 200 thiên tài tuyệt thế Nạ Dạ Sì Cà Mà Dị. Vẫn chưa phí quá to lớn khí lực, Nạ Dạ Sì Cà Mà Dị liền đung dung sử dụng cái bóng mô phỏng theo sách ràng buộc ở kim đất hành động. Sau đó sử dụng kế chiến thắng NG. Đến đây, làng âm thanh tham dự trung nhẫn cuộc thi ba vị nì dạ toàn bộ bị thua, mà đột càng la chết không toàn thời. Chẳng qua, nạ dạ sỉ cả mà chiến đấu tuy rằng tinh diệu, nhưng đối với cổ nổ hạ khác hạ nhẫn tới nói lại là đần độn vô vị, vì lẽ đó, ngoại trừ thượng nhẫn ra, rất ít có thể có người ý thức được giờ khả cờ na y sỉ cả mà đến tột cùng có cỡ nào ưu tú. Vậy là gọi nạ dạ xỉ cả mà hạ nhẫn có tiềm lực rất lớn. Hạ cù trên mặt vẫn là cười tủm tỉm, vẻ mặt điềm tĩnh ôn nhu. Cha của hắn gọi nạ dạ xỉ cả cù, được xưng cô nổ hạ đại não. Ở thời kỳ chiến tranh, tác dụng của hắn thế nhưng có thể đẹp trai hơn thống lĩnh, thậm chí là hồ ca. Nhìn thấy xỉ cả mà dô dô giả cù mó lại là không tự chủ được hồi tưởng lại cùng nạ dạ xỉ cả cù ở ba trận chiến lúc vượt qua chiến trường thời gian. Bất chi bất giác, đã tiến hành rồi 20 người, bây giờ còn có người, tinh tông, cùng cái kia gọi dốc ly hạ nhẫn không có tiến hành chiến đấu. Lẽ nào cuộc kế tiếp là người đối với tinh tông rổ rổ dạ củ mỏ hướng về phía hạ củ nhẹ nhàng nở nụ cười. Ô hạ củ nhíu nhíu mày, song quai hàm hơi nhô lên, lộ ra vô cùng vẻ mặt đáng yêu. Nếu là như vậy, thực sự là quá không dễ xử lý. Hạ củ, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cờ xã nạt tinh tông đột nhiên nói chen vào, vẻ mặt trịnh trọng lại chăm chú, nhưng trong mắt nơi sâu xa lại bay lên nồng đậm vẻ hài hước. Hư đối với hắn biết rất sâu hạ cụ tự nhiên bắt lấy hắn con mắt nơi sâu xa dị dạng, tiểu rên một tiếng, cũng không đáp lời. Ly, một lúc nếu như ngươi ra trận, bất luận đối thủ là ai, đều phải cẩn thận. Gai giờ khả cờ na y cu nở dê không nhiệt huyết thanh xuân, mà là nghiêm túc nhắc nhở. Rõ ràng. Gai lão sư dốc ly vô cùng nghe lời gật gật đầu. Lúc này, màn ảnh lớn đem cuối cùng một hồi quyết đấu biểu hiện đi ra. Dốc ly vs Mỹ nạ dù kỳ hạ củ hô cũng còn tốt không cùng tinh tông ca đối đầu hạ củ hơi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tinh tông huyết kế mất khống chế vẫn để cho đệ tam hổ cả lòng vẫn còn sợ hai a rốt cuộc biết là tinh tông bị luân hết rồi. Dồ dồ dạ củ mỏ nghĩ như vậy nói. Hạ củ, cái kia dốc ly thực lực e sợ không kém, chớ khinh thường. Mặc dù không biết nguyên bản, dồ dồ giả củ mỏ cu nở dê có thể đoán được gai nhất định đem Lý Liên Hoa chuyển cho Ly. Yên tâm đi hạ củ khẽ mỉm cười, hai gò má ao ra hai cái đáng yêu lê qua. Uha Dốc Ly ngược lại hiện ra được hưng phấn dị thường, trận trực tiếp nhảy vào trong sân, quát to, rốt cục đến ta ra trận, xem ra, ta vẫn là thích hợp nhất then chốt ha ha, đối thủ này vẫn là rất thú vị. Hạ Cụ cười cợt, chỉ là thấy thế nào nụ cười này đều có vẻ hơi không dễ chịu. Hạ Cụ sử dụng tay trái một tay ngưng cái dấu tay, chợt thuấn thân đến trong sân. Một tay kết ấn A, vẫn là thuấn thân thuật loại này, dấu ấn cô bé này thật không đơn giản. Ngón này một tay kết ấn tất nhiên là gây nên hấp dẫn hứa quan tâm kỹ càng ánh mắt. Bắt đầu đi gệt củ hay ạt vừa dứt lời, Dốc Ly chính là ưu ha khẽ quát một tiếng, dưới chân một chút, thân thể như mũi tên rời cùng, nhằm phía Hạ Cụ. Một Diệp Toàn Phong ở Hạ Cụ trước người, chân trái của hắn bỗng nhiên đứng lại, lấy chân trái làm trụ, thân thể lăng không, đùi phải trên không trung xẹt qua một cái bán hồ, quét về phía Hạ Cụ đầu. Rất tốt thân thể sức khống chế, Hạ Cụ ở bên trong lòng thầm khen một câu, có thể ly động tác tuy rằng cấp tốc, nhưng ở trong mắt nàng lại chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Dưới chân một chút, trong nháy mắt lùi lại nửa bước, tránh ra ly công kích. Một Diệp Toàn Phong chiêu này nhìn như cương mãnh, sử dụng nó tới làm thức mở đầu QNZ vô cùng phong cách, nhưng trên thực tế, nếu như làm được một đòn chí mạng cũng còn tốt, nhưng làm được thức mở đầu liền đáng giá thương thảo. Bởi vì đang sử dụng chiêu này thể thuật lúc thì, thân thể không khỏi muốn lăng không, này thì tương đương với đem vận mệnh của mình giao cho đối thủ trong tay. Đúng như dự đoán, làm Hạ Cụ tách ra ly công kích sau, liền thuận thế sử dụng hưu chịu đỉnh hướng về phía ly trước ngực. Ly hơi run run, vội vàng đem hai tay thu về trước người, chặn lại Hạ Cụ công kích, nhưng bởi vì thân thể lăng không, vẫn bị va bay ra ngoài. Vèo vèo vèo trên không trung phiên hai tuần lễ. Ly vững vàng đứng trên mặt đất, hắn nhìn kỹ Hạ Cụ, ánh mắt cùng vẻ mặt đê u vì nghiêm nghị cùng chăm chú. Ngươi thể thuật rất tô tờ, Ly nhẹ giọng nói, sau đó ngựa khí trơn lên kiên định vạn phần. Nhưng, ta QNZ sẽ không thua.